ảnh hậu xinh đẹp, Lạc Thiếu Sùng vợ như mạng. Chương 9, sóng gió phẫu thuật chỉnh hình mặt bị đạp đổ. Góc truyện audio.com. Cho dù trong lòng tức giận, Khuynh Thành cũng biết không thể đắc tội mấy phóng viên này, lấy khăn tay trong túi ra, vừa lau sạch chứng thối trên mặt, vừa nhìn vào máy quay chân thành nói, tôi cũng không biết vì sao mấy học sinh kia lại tấn công tôi, nếu như thật sự nghi ngờ tôi phẫu thuật chỉnh hình mặt mà tấn công, tôi cảm thấy lý do này có hơi gượng ép, cho nên, chuyện này tôi sẽ giao cho cảnh sát xử lý, nếu như thật sự có người cố ý muốn tổn thương sau lưng tôi sẽ truy cứu đến cùng. Dừng một chút, Khuynh Thành tiếp tục mở miệng nói. Về phần tôi có phẫu thuật chỉnh hình mặt hay không, tôi cảm thấy nếu chỉ một mình tôi nói, thì mọi người cũng sẽ không tin, chuyện này tôi sẽ giao cho bên bác sĩ. Dù trên mặt vẫn còn dấu vết của chứng thối, nhưng Khuynh Thành đứng giữa đám người, vẫn vô cùng có khí thế, cho người khác cảm giác chính diện, làm rất nhiều người ở hiện trường liền hoài nghi những tin đồn mình nghe được. Nhưng vẫn có tiếng chất vấn như cũ vang lên. Khuynh Thành, nếu như cô tìm một bác sĩ giúp cô nói láo, thì chúng tôi cũng không biết. Khuynh Thành không hề tức giận đáp lại. Có thể để các nhà đài tìm bác sĩ trước mặt mọi người kiểm tra tôi có phẫu thuật chỉnh hình mặt hay không. Khuynh Thành vừa dứt lời, một người đàn ông chui ra khỏi đám người tự xưng là bác sĩ chỉnh hình, còn lấy giấy chứng nhận mình là bác sĩ ra. Thấy người tới, đáy mắt liền lóe lên một chút kỳ lạ, trong lòng Khuynh Thành hoảng sợ, cô thật sự không ngờ người phía sau lại thủ đoạn như vậy, đơn giản là liên hoàn kế, đầu tiên sai khiến mấy thanh niên tấn công cô trước mặt mọi người, hấp dẫn sự chú ý của người xem và phóng viên, sau đó, sắp xếp một bác sĩ chỉnh hình xuất hiện, cô có thể tưởng tượng lát nữa người bác sĩ này sẽ nói cho tất cả mọi người biết cô phẫu thuật chỉnh hình mặt. Trước đó khán giả chỉ nghe tin đồn là chủ yếu, nhưng chuyện này xảy ra, cho dù cô dùng cách gì giải thích mọi người đều sẽ không tin. Tâm trạng bình tĩnh bắt đầu xuất hiện một chút bối rối, ngay tại lúc Khuynh Thành đang không biết làm sao, thì một đôi nam nữ đi ra từ trong đám người. Khuôn mặt người đàn ông sâu sắc, dáng người khôi ngô, người con gái thì nhìn rất nhỏ nhắn, khuôn mặt tinh xảo, nhưng sắc mặt lại rất lạnh lùng. Tầm mắt của mọi người dừng trên hai người bọn họ, mọi người cũng không biết hai người này muốn gì. Lập tức mọi người liền thấy người đàn ông anh tuấn cầm bằng cấp tự giới thiệu. Chào mọi người, tôi là bác sĩ chính ngoại khoa của bệnh viện Dư Thị, cô gái bên cạnh tôi chính là bác sĩ chỉnh hình mặt uy quyền nhất bệnh viện của chúng tôi, Cảnh Tử Yên. Bệnh viện Dư Thị vô cùng nổi tiếng ở thành phố B, có thể đi vào bệnh viện kia làm việc đều là người tài trong giới y học, đương nhiên lời bọn họ nói ra cũng có uy tín, nhưng mà hai người này xuất hiện ở đây có mục đích gì? Tiếng nói của người đàn ông đẹp trai rơi xuống, bác sĩ vừa nãy chui vào kêu là bác sĩ chỉnh hình liền tái mặt. Cùng là bác sĩ trong giới chỉnh hình, người ngoài gã không biết không có vấn đề, nhưng ba chữ Cảnh Tử Yên như sấm bên tai gã, nhưng mà vẫn luôn chưa thấy người thật, không ngờ rằng lại là một phụ nữ trẻ như vậy. Tính cách của Cảnh Tử Yên thiên về lạnh lùng, làm việc cũng ngắn gọn nhất quán, cô ta trực tiếp đi đến trước mặt Khuynh Thành, nhấc tay nằm cằm, cẩn thận nhìn một chút, thu tay lại lạnh lùng nói với mọi người. Khuôn mặt này không hề bị dao kéo động vào. Góc truyện audio.com. Hiện trường lập tức xôn xao. Còn người tự xưng là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình mặt kia đã nhân lúc Cảnh Tử Yên kiểm tra mặt chui qua đám người chạy không thấy bóng dáng. Cách chương.